Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giọng nói trầm lạnh đột ngột vang lên. Trước khi lấy phần thưởng thì phải báo cáo tình hình trước đã chứ. Tiểu Minh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Huy đang đứng trước mặt mình. Cậu vui vẻ nói: Anh Lục Huy, anh về rồi hả? Ừ, thế em đang đói, cho nên anh mang rất nhiều bánh bao về cho em nè. Nhưng mà trước khi lấy bánh thì phải báo cáo cho anh biết những gì đã xảy ra chứ. Anh nhướng mày ra hiệu như nhắc nhở Tiểu Minh nhớ đến giao ước của hai người. Cậu nhìn anh rồi thở dài ngao ngán. Mặc dù đang rất đói nhưng cậu vẫn phải làm theo. Cậu từ từ kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Thật ra mấy ngày nay cũng không có gì bất thường hết. Chỉ có việc tối nay chị Hà Vi với Thẩm Nguyệt phu nhân cùng nhau làm bánh thôi à. Ừ, làm bánh sao? Dạ, nghe mấy người hầu nói lão cha và thiếu gia Lục Thành ngày mai từ tỉnh về á. Anh cau mày suy nghĩ hồi lâu, đưa mấy chiếc bánh bao cho Tiểu Minh rồi quay về phòng. Việc Lục Thành trở về khiến anh vừa lo vừa tức giận. Lần cuối cùng anh gặp Lục Thành là lúc ở lễ an táng của anh được diễn ra. Mối quan hệ giữa hai người từ trước đến nay không được tốt, nên anh lo sợ chuyện Hạ Phi về làm dâu sẽ khiến cho Lục Thành để ý mà làm hại đến cô. Đêm dài lắm mộng, tốt nhất trong thời gian này anh nên ở bên cạnh bảo vệ cho cô. Đợi chuyện trước mắt giải quyết xong xuôi, đến lúc đó mới tính tới chuyện khác. Đêm dài qua nhanh, mặt trời ló dạng đằng sau núi. Những tia nắng đầu tiên bắt đầu chiếu xuống những mái nhà rơm nhỏ trong thôn đoại. Căn phòng nơi cô ngủ cũng tươi sáng hơn, không còn âm u như lần đầu tiên bước chân tới đây. Đêm hôm qua cô không gặp ác mộng mà có một giấc ngủ ngon, cho nên nét mặt trạng trở hơn thường ngày. Tia nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào chiếc giường nơi cô đang nằm. Cô nhíu đôi lông mày tỉnh dậy, đôi mắt có chút mơ hồ. Vừa tỉnh ngủ được một chút, người đầu tiên cô nhìn thấy trong phòng là Lục Huy. Anh ngồi đối diện với cô trên chiếc bàn uống nước, chăm chú đọc sách. Khi anh nghiêm túc làm việc gì đó thì trông cũng không tệ. Gương mặt hoàn hảo cùng chiếc mũi cao dọc dừa, quả thực rất đẹp. Cô cứ ngây người ra nhìn anh. Vậy rồi sao? Giọng nói của anh khiến cô giật mình, ngơ ngác hồi lâu, cô đáp: Ừ, mà anh... Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đột ngột lên tiếng trước: Hôm nay Lục Thành trở về, tốt nhất em đừng nói chuyện nhiều với nó. Anh gấp quyển sách trên tay lại, nhìn cô. Trông anh khác với mọi ngày rất nhiều. Giọng nói lãnh đạm ra lệnh, nét mặt cương nghị nghiêm túc hơn. Ở anh toát ra một cảm giác khiến cho người đối diện phải sợ hãi. Thấy thái độ của anh, cô hỏi: Tại sao vậy? Đừng hỏi tại sao, chỉ cần em làm theo thôi. Dứt lời, anh vụt biến mất trong nháy mắt, khiến cô chưa kịp nói gì. Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên từng hồi. À, vào đi. Thiếu phu nhân à, mời cô ra ngoài phòng khách. Lão cha và thiếu gia Lục Thành đã về rồi ạ. Ừ, được rồi, ta ra ngay. Thời gian trôi đi thật nhanh. Mới qua có mấy canh giờ mà cô đã phải đối mặt với một ngày mới. Trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cô đứng dậy vào bên trong thay trang phục. Vừa bước chân xuống đất thì trên người cô rơi ra một mảnh giấy nhỏ. Nhận thấy có gì đó vừa rơi, cô quan sát ở dưới xung quanh thì thấy cái mảnh giấy nhỏ ngay cạnh chân mình. Cô cúi xuống nhặt nó lên. Vừa mở ra, một dòng chữ màu đỏ tươi hiện ra trước mắt cô. Hạ Phi khẽ đọc dòng chữ ghi trên giấy: À, độc dược. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện Lấy Chồng Ma, tác giả Diễm Quỳnh. Nghe xong truyện, mong rằng mọi người đừng quên việc bấm like video và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý thính giả ở phần 2 của bộ truyện. Nghe truyện hot nhất tại audio.net.